áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 95, chó trung thành bảo vệ chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vãn vô cùng thích thú đón nhận ánh mắt khiêu khích của Điền Điềm. Cô đưa tay vén mái tóc lòa xòa bên tai, khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt trào phúng. Lộ Lộ, tôi nói cậu rồi, bạn học này của cậu miệng chó không nhổ ra được ngà voi đâu. Hóa ra là có một con chó khác chống lưng. Dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ôn Vãn nhìn khuôn mặt sắp tái xanh của Điền Điềm, tiếc nuối thở dài. Hai, thật đáng tiếc khi chị gái tôi không có ở đây. Nếu không chị ấy nhìn thấy con chó trung thành của mình đang bảo vệ chủ như thế này, nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt. Đã là bạn cùng lớp được 3 năm, Bạch Lộ rất hiểu tính khí của Điền Điềm. Cô ỷ gia đình giàu có, luôn tỏ ra trịch thượng tự cao trước mặt các bạn cùng lớp, dáng vẻ vênh vang đắc ý, ngang ngược cản rỡ, không dễ chọc giận. Tuy nhiên, Vãn Vãn còn không dễ chọc hơn. Lần này cô thật không có mắt, nhất định chọc vào Vãn Vãn, chỉ có thể coi như xui xẻo. Không sao, tôi có thể chụp ảnh gửi cho nhóm lớp chúng ta, để Ôn cần xem. Bạch Lộ nghiêm túc chớp mắt nhìn Điền Điềm, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ. Ôn Vãn quay đầu nhìn cô, một mặt cưng chiều. Hừm, ý kiến hay đấy. Bạch Lộ cười ấm áp, lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay vẻ mặt khó coi của Điền Điềm, rồi mở nhóm WeChat. Tuy nhiên, ngay khi vừa định mở, điện thoại đã bị giật mất. Bạch Lộ, con mẹ mày, ở đây có chỗ cho mày lên tiếng à? Sau khi Điền Điềm thô bạo lấy đi điện thoại di động của Bạch Lộ, cô cảm thấy lồng ngực mình như lửa đốt. Nếu hôm nay không thể hiện giọng điệu này, cô có thể sẽ tức chết. Tao hôm nay không dạy dỗ mày, sợ là mày không biết trời cao đất dày bao nhiêu. Đột nhiên, cô đứng dậy, giơ tay tát vào mặt Bạch Lộ. Nhưng mà, còn chưa kịp chạm vào Bạch Lộ, cổ tay của cô đã bị một cỗ lực cầm chặt, không thể động đậy. Cô kinh ngạc nhìn về nơi phát ra cỗ lực, hóa ra là Ôn Vãn dáng người gầy gò. Điền Điềm không thể tin rằng Ôn Vãn lại có sức mạnh lớn như vậy, có thể áp chế mình. Phải biết, về sức mạnh, về đánh nhau, cô không thua nam sinh. Thực ra không chỉ có cô, mà tất cả những người ăn dưa trong căng tin đều bất ngờ. Điền Điềm cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi xiềng xích của Ôn Vãn, nhưng thử đi thử lại nhiều lần, vẫn như cũ. Mày bỏ tao ra, Ôn Vãn, mày bỏ tao ra, mày. Ôn Vãn siết chặt cổ tay Điền Điềm, bí mật bấm lên mạch của cô, thấy cô không an phận hú hét loạn xạ, tức giận cau mày. Đừng Ôn, với tiếng quát nghiêm nghị, thật uy nghiêm, Điền Điềm nghiến răng, nhưng cô thật sự bình tĩnh lại. Không khí xung quanh họ rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Đám nữ sinh ngơ ngác nhìn nhau, không biết Ôn Vãn muốn làm gì. Thần thần bí bí, chỉ sợ đang âm thầm lên ý nghĩ xấu. Thật lâu sau, Ôn Vãn rốt cục buông tay, Điền Điềm cảm thấy như chút được gánh nặng, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy giọng nói hào phóng của Ôn Vãn. Lộ Lộ, nếu bọn họ thích ngồi ở chỗ này, chúng ta nhường cho bọn họ đi. Bỗng dưng đổi tính, khiến mọi người bất ngờ, sau đó, những nghi ngờ không thể kiểm soát nảy sinh. Điền Điềm thậm chí ngửi thấy một âm mưu bất thường. Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Ôn Vãn, luôn cảm thấy Ôn Vãn không tốt như vậy, chắc chắn đang giở trò. Bạch Lộ cũng cảm thấy đây không phải là phong cách của Ôn Vãn. Cô hỏi sự nghi ngờ của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Vãn, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Cách chương.